Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 404, ngầm đường hầm. Daisy khịt mũi coi thường. Lão bà X ngồi đáy giếng. Nàng cho rằng Serpent Crown sự bị hoãn lại. Lần sau lại đến sẽ bùng nổ đến càng mãnh liệt. Lời này từ nàng năng lực cá nhân tới xem nhưng thật ra không sai. Nhưng nàng không biết kế tiếp mấy năm là một cái siêu năng lực đại bùng nổ niên đại. Hiện tại vấn đề lớn tới lúc đó chính là vấn đề nhỏ. Khả năng đến lúc đó tùy tiện tới hai người liền giải quyết. Nói không chừng còn có thể đem xà thần lôi ra tới đánh tơi bời một đốn đâu. Nàng không để ý tới trang thần bí lão bà. Quay đầu nhìn về phía áo choàng tiểu ca. Hảo, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng là như thế nào đi xuống? Áo choàng tiểu ca đáp ứng đến dõng dạc hùng hồn. Nhưng năng lực của hắn vận dụng thực thưa thớt. Ngày thường căn bản không luyện tập. Chỉ có ở sống chết trước mắt mới có thể dùng hai hạ. Daisy thật sợ hắn khai cái then cửa chính mình. Cùng Wanda ném tới Dormammu trước mặt đi. Kia việc vui có thể to lắm. Tổng không thể chính mình lại đi chấn Dormammu muội muội cùng chất nữ đi. May mắn nàng mang đến Wanda. Wanda là pháp sư. Nhưng nàng cũng là Mutant. Nàng biến chủng năng lực chính là sửa chữa xác suất. Nghe tới thực hình mà thượng một cái năng lực nếu ném tới trong trò chơi. Nàng nhất định là trang bị cường hóa đại sư. Nhưng hiện thực không phải trò chơi. Sẽ không lượng hóa ra một cái xác suất làm ngươi vừa xem hiểu ngay. Wanda năng lực cực hạn chính là đem không có khả năng biến thành khả năng. Nguyên thời không Scarlet Witch có thể coi như nói là làm ngay. Một câu, lại vô Mutant. Lan lộn đến Mutant thiếu chút nữa diệt tộc. Đây là hỗn độn ma pháp kết hợp tự thân siêu năng lực thể hiện. New York đại chiến thời điểm Daisy còn lo lắng nàng tới một cái, lại vô Chitauri. Vậy náo nhiệt, cũng may Wanda hiện tại còn không có như vậy cường lực. Nhược kê giống nhau Chitauri cũng chưa cho nàng như vậy đại áp lực. Hiện giờ Daisy yêu cầu Wanda phối hợp chính mình. Hai người liên thủ khai phá áo choàng tiểu ca tiềm lực. Các nàng việc này làm được có điểm giống Apocalypse. Bất quá nhân ra là khống chế tế bào. Sinh ra gen mặt đột biến. Mà các nàng liền phải phức tạp một ít. Daisy đầu tiên tranh đến áo choàng tiểu ca đồng ý. Lúc sau dựa tinh thần lực thôi miên hắn. Hơn nữa cho hắn đưa vào một cái biến cường tín hiệu. Áo choàng tiểu ca liền bắt đầu ở tinh thần thế giới diễn biến chính mình phát triển phương. Hướng, điều điều đại lộ thông La Mã. Lời này lý luận thượng không sai. Ở cường hóa chi trên đường mỗi người lựa chọn rất nhiều. Nhưng mà chân chính hữu hiệu. Chân chính có thể thành công chỉ có như vậy một hai điều. Daisy tới phụ trách dẫn đường. Wanda phụ trách đem không thành công con đường lau sạch, cùng loại với trong trò chơi tẩy điểm. Áo choàng tiểu ca nhắm chặt hai mắt, liền thấy hắn một hồi đầy mặt hưng phấn, giống như đi lên đỉnh cao nhân sinh, một hồi uể oải vô cùng, giống như một cái nhân sinh bại khuyển. Wanda không biết Daisy là lần đầu tiên làm việc này. Nàng lòng tràn đầy đều là tín nhiệm. Mơ màng hồ đồ đi theo Daisy đem áo choàng tiểu ca thiên phú điểm giặt sạch một lần lại một lần, trọng điểm công kích. Cái này có thể có, nhưng là hiện tại không cần. Tẩy rớt, thiên biến vạn hóa, quỷ bí khó dò, tựa hồ cũng có thể. Bất quá vẫn là vô dụng. Tẩy rớt, Daisy cũng không phải làm lơ áo choàng tiểu ca cá nhân ý nguyện. Chính hắn không muốn, hết thảy đều là nói suông. Khách quan điều kiện quyết định, các nàng không có khả năng đem chiến sĩ tẩy thành pháp sư. Hai người lăn lộn nửa giờ, cuối cùng phương án ra lò. Chủ truyền tống thuật là Daisy nhất am hiểu. Nàng tương đối có quyền lên tiếng, phó nhanh nhẹn, ân, chạy trốn thực mau. Cái này nàng cũng tương đối am hiểu. Áo choàng tiểu ca không thích tranh đấu, càng không thích giết người. Rất nhiều công kích thủ đoạn đều bị chém rớt. Nói tóm lại, tân năng lực khai phá thực phù hợp hắn cá nhân ý nguyện. Daisy cùng Wanda đi một bên nghỉ ngơi. Liên tục sử dụng tinh thần lực cùng siêu năng lực. Hai người đều có điểm mỏi mệt. Áo choàng tiểu ca tắc nhắm mắt thể hội hai cái xinh đẹp tỉ tỉ cho hắn. khai phá ra tân năng lực liền ở thành thị phía dưới sao? Hắn tự nhận đã thuần thục nắm giữ tân năng lực, lo lắng thành thị trung thị dân thương vong tăng lớn, có chút nôn nóng mà dò hỏi. Hận không thể hiện tại liền đi đem chỗ hổng lấp kín, Daisy không có tùy tiện đi trước. Nàng làm áo choàng khai một cái môn thử xem, Tyrone giơ lên áo choàng. Hắc phong từng trận, ẩn ẩn còn có lệ quỷ tiếng rít. Ở mấy người trước người xuất hiện một cái đen như mực lốc xoáy, không đúng. Cái này khẳng định không đúng. Người thường phán đoán không ra khỏi cửa bên kia là địa phương nào. Nhưng là Wanda có thể bằng chính mình cảm giác tới xác nhận mấy cái Elder God lực lượng thuộc tính bất đồng, nhưng là ngọn nguồn không sai biệt lắm. Cấp Wanda cảm giác thực thân thiết địa phương là minh thần tròn địa phương. Hơi chút thiếu chút nữa chính là xà thần xét mà không có phản ứng vị diện. Khẳng định là sai lầm, lại mân mê nửa ngày. Cuối cùng mở ra một đạo tràn ngập dày đặc sóng nhiệt thâm hắc sắc lốc xoáy, cái này là Wanda làm cuối cùng xác nhận, các nàng hai cái cõng bao lớn bao nhỏ, liền chuẩn bị đi vào, chỉ thủ tiểu thư tưởng đi theo cùng đi. Bất quá bị Daisy ngăn trở, một cái phong ấn nhiệm vụ không dùng được như vậy nhiều người. Nàng cảm thấy chính mình đi xuống cũng chưa bao lớn dùng. Càng nhiều là bảo hộ Wanda, hiện tại Wanda quá khuyết thiếu kinh nghiệm. Nếu là 3-4 năm sau ma pháp thành hình Scarlet Witch, New Orleans này hoàn toàn chính là hàng ngày tính chất nhiệm vụ. Thuộc về ra tới mua bữa sáng thuận tay là có thể giải quyết cái loại này, Daisy dặn dò mấy. Người chú ý bảo hộ chính mình. Lúc sau cùng Wanda một đầu chui vào áo choàng tiểu ca mở ra truyền tống môn, cái này truyền tống đề. Cập không gian cùng di độ. Không phải dốc lòng truyền tống người thật đúng là không dễ dàng phóng ra. Áo choàng tiểu ca về sau không có việc gì giúp Avenger khai truyền tống môn cũng sẽ không thất. Nghiệp lôi kéo tay của ta. Từ quang minh phòng tiến vào đen như mực truyền tống thông đạo. Thị lực ở trước tiên mất đi tác dụng. Daisy giữ chặt Wanda tay. Dựa vào chính mình siêu cường cảm quan hướng trong đi, tuy rằng không có huyền chấn đối thể chất yêu cầu, nhưng là áo choàng truyền tống thể nghiệm cũng không phải như vậy hảo. Nghĩ đến đặt mục đích địa trước hết cần trải qua một đoạn hắc ám thông đạo. Lúc này chung quanh trên dưới đều là hắc ám. Căn bản vô pháp công nhận phương hướng, Daisy bắt lấy Wanda tay. Dùng tinh thần lực cảm giác một phen. Lại nhéo hai hạ, mềm mại hoạt nộn, lòng bàn tay còn có chút mồ hôi mỏng. Này hẳn là Wanda, không phải cái gì phim kinh dị đứt tay, càng không phải quái vật. Nàng bỗng nhiên ra tốc, chạy ra khỏi xương đen, đi tới truyền tống một khác sườn, áo choàng tiểu ca ở lưỡng địa gian mở ra thông đạo. Lúc này hắn cũng đi theo hai người đi tới ngầm, hư hư thực thực Serpent Ground phong ấn mà, giống như có điểm xa. Người đi về trước đi, chỉ cần quấy nhiễu lực lượng biến mất, ta liền có thể chính mình truyền tống trở về. Daisy triển mục khắp nơi nhìn nhìn, các nàng đã tiến vào ngầm đường hầm bên trong. Có thể nhìn ra Rocken dầu mỏ công ty khai quật thật sự thô ráp. Nói chuyện thanh âm hơi chút đại điểm, đường hầm trên đỉnh liền rất thổ, đường hầm không có gì phong. Nhưng là rách nát áo đen vẫn là không tự chủ được chậm rãi phiêu đãng. Áo choàng tiểu ca trang điểm đến cùng nhiếp hồn quái giống nhau. Hắn có chút ngượng ngùng mà cười cười. Tựa hồ vì chính mình không có đem hai người truyền tống đến mục tiêu bên người mà xin lỗi, đường hầm. Mỗi cách mấy thước liền có Rocken dầu mỏ mắc đèn thợ mỏ. Hơn nữa hai người còn mang theo SHILD đặc chế đèn pin. Chiếu sáng hoàn toàn không cần lo lắng, tiễn đi áo choàng tiểu ca. Hai người dọc theo đường hầm hướng chỗ sâu trong đi đến. Bằng, hết chương.